Bạn lạc đà của tôi. Lần đầu tiên tôi được biết mặt lạc đà trong vườn Jo, vườn bách thú ở Masikava. Bạn ấy đứng cao hơn tôi hẳn hai đầu, một với. Hiền từ mà lại rất hiên ngang. Thoạt nhìn đã có cảm tình rồi. Bộ lông màu cát, màu đất xù xì, thật oách như áo giáp của tay hiệp sĩ thời xưa. Hai cái vấu ngắc ngư trên lưng lạc đà như hai chiếc thúng úp, vài đứa chúng mình ngồi lọt thỏm vào giữa được. Mấy cậu bé đứng xem bảo nhau thế. Lạc đà nhếch mép như cười, lại như là đương nhai. Dưới cổ, lạc đà cũng có một cái bìu dự trữ cỏ nhai lại như trâu. Lúc nào thong thả, lạc đà lại ứa cổ lấy cỏ lên miệng nhai trầu. Lần thứ hai tôi gặp lạc đà trong một quang cảnh hùng tráng. Hàng trăm lạc đà đương đi qua khu thành cổ Babylon, di tích lịch sử nổi tiếng thế giới của người Iraq. Đàn lạc đà bước hàng một. Trên lưng cõng những thùng hàng, chằng dây phủ vải bạt. Và những người Ả Rập dẫn đường lạc đà đi về các vùng cây chà là xanh xanh, xa xôi có người ở. Chỉ ra khỏi thành cổ Babylon đã bước vào sa mạc hoang vu. Đằng đẵng hàng tháng qua, trên nắng, trên cát không một giọt nước uống, nhưng lạc đà có tài, lưng vác hàng nặng, nhịn nước hàng tháng mà chân vẫn dẻo dai bước đều như lúc mới bước đi. Tôi nhìn theo lạc đà, chăm chỉ và chịu khó, mà ước có một ngày tôi được như người Ả Rập dẫn đường, đương ngồi ngất ngưởng giữa hai cái u trên lưng lạc đà và đi vào sa mạc mênh mông. Bao nhiêu ngày không bóng cây, không một dòng nước, buổi sáng bừng mắt nhìn ra vẫn chỉ thấy chân trời cát trắng và chúng tôi lại đi. Ròng rã đêm ngày như thế, cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy hào hứng. Rồi lần ấy sang nước Afghanistan, tôi lại được gặp lạc đà ở chợ thủ đô Kabul. Đàn lạc đà cõng ra chợ những bó củi, những cây củi chất cao gấp 3, gấp 4 thân mình. Nặng thế mà lạc đà vẫn lững lững đi. Thong thả, bình thường, không vẻ mệt nhọc. Đến trước cửa chợ, lạc đà quỳ hai chân trước, rồi quỳ hai chân sau. Người lần lượt trèo lên gỡ củi. Sau đó bọn trẻ con súm đến ngồi quanh, tựa vào lưng lạc đà lấy hơi lạc đà, sưởi ấm. Trong khi ấy, lạc đà nằm hiên lành, thần thơ, bòm bèm nhai trầu. Tài thật! Suốt đời lạc đà chỉ mặc một bộ áo, thế mà mùa hè áo mát, mùa rét áo lại ấm như lò sưởi. Tôi bước lại, vuốt tay lên bờm cổ lạc đà. Tôi xin chào bạn. Ai thích chơi với trẻ con và các cụ già đều là những người bạn tốt. Tôi rất muốn được làm bạn với anh đấy. Lạc đà nói. Thế thì thích quá, nhưng rất tiếc mình không ở lại Kabul lâu được. Chốc nữa lại tải chuyến bột mì về làng để khi khác gặp cậu vậy. Tôi kể ước ao của tôi, giá có khi nào được một chuyến đi với chú lạc đà. Khi chờ củi, chờ bột mì. Có khi chúng tôi vác mọi thứ, lều bạt của người chăn cừu đưa đàn cừu mùa xuân đi đến những vùng mênh mông cỏ và nước. Mùa đông lại cùng nhau tìm về những vùng mưa tuyết lưa thưa. Ở đây vẫn còn cỏ, vẫn còn nước, mặc dầu tuyết đã gần đóng băng lại rồi. Thế rồi một hôm, tôi thật được làm quen với một chú lạc đà tại một đám hội đánh vật ở một làng ngoại ô thành phố công nghiệp Dakhan, nước Mông Cổ. Trong đám hội đấu vật vô khối trò chơi, có một chú lạc đà đến đám hội giúp vui. Chú lạc đà nằm thong thả nhai trầu. Ai muốn nhờ lạc đà đưa đi chơi một quãng, lạc đà giúp ngay. Khách mới đến đứng trước mặt, lạc đà đã biết ý, lạc đà nhún thấp hai chân trước xuống mời khách lên lưng, rồi lạc đà đủng đỉnh bước. Khách được tha hồ ngắm phong cảnh trời xanh, tuyết trắng, nước Mông Cổ đẹp tuyệt trần vào cuối mùa thu. Tôi được thỏa cái ước ao từ khi gặp chú lạc đà đầu tiên ở Moscow, được sung sướng ngồi ung dung giữa hai cái bướu lạc đà êm như nhung. Trời Mông Cổ tháng 10 xanh lơ, thế mà rét, đỏ cả mũi. Nhưng tôi được ấm áp như trong ghế đệm bông. Trước mặt, sau lưng, hai tấm đệm ù kín thật thú vị. Lạc đà thong thả đưa tôi dạo một vòng quanh chân núi. Mình lạc đà đã cao lành khành, hai mắt lúc nào cũng lim dim, một vẻ hóm hình và đôi lúc hếch lên như mồm mỉm cười với tôi. Tôi nói, cảm ơn bạn đã cho tôi được xem phong cảnh nước Mông Cổ, đẹp quá, đẹp quá. Tôi kể cho lạc đà nghe những mộng ước phiêu lưu ngẩn ngơ mà thích thú tôi vẫn ấp ủ. Nghe thế lạc đà hếch hẳn hai vành môi lên, cười khơ khơ rồi nói, có thể được mà, dễ thôi. Cuộc du lịch ấy chúng ta có thể thực hiện ngay ở nước Mông Cổ đây, không phải đi Iraq hay Afghanistan. Khi nào anh trở lại đây? Tháng 8 nắng nhất, cả nước Mông Cổ đi suốt ngày dưới trời nắng xanh và sa mạc cát trắng. Anh sẽ đi cùng chúng tôi, đưa hàng về các nông trại chăn cừu. Rồi đến tháng 12 hay tháng giêng, chúng ta cùng các bác ở nông trang đưa đàn cừu đi tìm cỏ, tìm nước ở những nơi ít có băng giá. Thú vị đấy, lúc ấy tuyết bay mù mịt, anh ngồi trên lưng tôi, ấm như ngồi cạnh lò sưởi mà trông ra trước mặt bóng tuyết, che không thấy rõ cái tai tôi đâu. Vậy anh đã đủ thích chưa? Tôi mừng quá, nói to. Bạn hiền lành đáng yêu của tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trở lại. Lạc đà thong thả nói, này anh bạn, anh nhận xét đúng, mình rất thích yên vui, mình cũng thật hiền lành, biết kính yêu các cụ già và thích đánh bạn với trẻ con. Nhưng không phải lúc nào mình cũng hiền đâu, đằng ấy hãy nhìn tảng đá kia nhé. Tôi nhìn tảng đá lớn nằm dưới chân núi, lạc đà bước tới, uốn mình lên, cong hai khoeo chân sau. Hai bàn chân lạc đà như đôi ủng sắt phóng ra một phát, đá hậu nhanh như gió. Cả tảng đá bay lơ lửng lên tận lưng núi. Rồi lạc đà cười. Đứa nào là kẻ thù, mình sẽ đối xử với nó như thế đấy. Anh có thuộc lịch sử không? Trong chiến tranh thế giới chống phát xít vừa qua, nhiều đơn vị kỵ binh Mông Cổ đã có nhiều đàn lạc đà Mông Cổ đưa súng đạn, lương thực ra mặt trận châu Âu, đánh thắng quân phát xít Đức. Anh nhớ không? Tôi ôm vai lạc đà. Tôi thật sung sướng được có bạn hiền hậu và dũng cảm như lạc đà. Núi Gấu. Chắc nhiều bạn có biết tiếng hoặc có khi đã tới trại hè quốc tế Aratech, thành phố Ianta, bờ biển Hắc Hải ấy mà. Aratech, Ukraine, nghĩa là chim choi choi. Cái tên thật hay, mới nghe đã muốn nhảy nhảy hai chân, thật hợp với trại hè chúng mình. Bờ biển Hắc Hải, về mùa hạ, buổi sớm thường nhiều sương mù. Khi tan sương, trông thấy những nếp nhà trang trại. Aratech, một dãy trước mặt biển xanh cát trắng tựa lưng vào trái núi xanh thẫm. Trái núi đột ngột cao vồng lên, một phía thoai thoải chúc xuống ngang mặt biển. Anh Vlad đố tôi. Anh thử đoán núi kia giống cái gì? Tôi chỉ thấy trái núi đá xanh như nhìn mặt biển. Tôi chỉ thấy những tòa nhà trại hè quốc tế Aratech xanh đỏ xinh đẹp đứng trên mép núi kề mặt biển. Tôi lắc đầu. Anh Vlad nói, núi này người Ianta đặt tên là núi gấu. Anh trông có đúng không? Núi giống con gấu cao cong lưng lên, đầu gấu cúi xuống mặt biển như gấu đường uống nước, mà gấu uống nước thật đấy. Bao nhiêu năm nay, gấu cố uống cạn nước Hắc Hải mà chưa cạn. Sự tích núi gấu thế này. Ngày ấy, Hắc Hải còn nhiều sương mù hơn bây giờ. Có khi biển mù mịt cả ngày, lại hay có bão. Quanh biển bấy giờ hoang vắng, chưa có thành phố nghỉ mát Ianta như bây giờ. Mà sóng biển Hắc Hải to lắm. Người ta nói sóng ở biển khép kín như biển Hắc Hải, nhiều sóng ngầm, cuồn sóng ngầm, dữ hơn cả sóng đại dương, thường bão luôn. Suốt đêm ấy, biển gầm thét ghê gớm. Sáng ra, lúc tan sương, thấy tạt vào bờ một cái cột buồm và những mảnh ván. Đêm qua có thuyền đắm, trong đám mảnh gỗ trôi vào bờ cát có một cô bé. Có lẽ cả đoàn thuyền chỉ còn một cô bé ấy sống sót. Đàn gấu ở trong rừng ra, trông thấy cô bé đầu tiên. Một lúc sau, một con gấu tha đến trước mặt cô bé một nạm khoái ong. Rồi cả đàn gấu đi lấy về thật nhiều khoái ong cho cô gái ăn. Cô bé chỉ nhai mấy miếng khoái ong, mà người đương rét, cầm rập, đã thấy ấm hẳn. Từ ấy, cô bé cùng đàn gấu vào rừng hái quả ăn. Cô bé sống ở rừng như thế, không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm. Chỉ biết cô bé mỗi ngày, mỗi lớn, những quả lê, quả táo, quả lựu, quả mận rừng với mật ong. Với trứng kiến, đã nuôi cô lớn lên như thổi. Chẳng bao lâu, cô bé đã thành một cô gái thật xinh đẹp, hai má đào hây hây. Làn tóc vàng rực như tơ xõa bay trước gió. Ngày ngày, cô nhởn nhơ đi giữa đàn gấu. Đàn gấu có cô gái cùng đàn càng vui. Thật vui những khi tuyết xuống, suốt mùa đông, cả đàn gấu đi tránh rét trú vào hốc đá. Cái anh chàng gấu năm trước đã đi lấy khoái ong trước tiên về cho cô gái, lại chịu khó đội tuyết đi tìm nhặt hạt dẻ về cho cô gái ăn. Đến những ngày nắng, cả đàn chạy ra nhởn nhơ tung tăng trong nắng, thật là vui, thật là thích. Một ngày trời nắng kia, vẫn như mọi ngày đẹp trời, cô gái và đàn gấu ra chơi trên bờ biển, bỗng thấy từ đằng xa một chiếc thuyền từ từ bơi lại. Trên thuyền có một chàng trai trẻ. Chàng trẻ tuổi đẩy thuyền vào mũi cát rồi nhảy lên bờ. Chàng trẻ tuổi và cô gái, hai người nói chuyện với nhau, những con gấu không nghe, hiểu được câu chuyện thế nào. Một lúc sau, cô gái cùng chàng trẻ tuổi bước xuống thuyền. Đàn gấu luống cuống chạy theo cô gái ra tới bãi cát, thì mái chèo của chàng trai đã đầy thuyền xa bờ rồi. Mái chèo trong tay chàng trai trẻ càng rào rạt, chiếc thuyền càng vun vút ra xa. Buồn nhất là anh chàng gấu năm trước đã đi kiếm khoái ong về cho cô bé ăn cho khỏi rét. Anh chàng cứ đứng ngẩn, nhìn ra con thuyền mỗi lúc một xa. Anh chàng nhìn thấy nước mắt long lanh trên khuôn mặt cô gái vừa ngoảnh lại. Gấu bồn chồn. Gấu chạy xô xuống bờ nước, nhưng gấu không bơi được ra biển. Gấu nghĩ một cách, gấu khuỵ hai chân trước xuống, mi mắt và mũi sát mặt biển. Gấu há miệng uống, gấu quyết uống cho hết, khi Hắc Hải phải cạn hết nước, quyết làm cho chiếc thuyền đem cô gái đi phải dừng lại. Chàng gấu mải mê uống. Này, hôm nào bạn đi trại hè quốc tế Aratec ở Ukraine bên Liên Xô, bạn hãy nhớ đứng ngắm cho kỹ nỗi gấu nha. Anh chàng gấu thật đáng yêu, đáng thương ấy vẫn kiên nhẫn cúi xuống uống nước Hắc Hải từ ngày ấy tới tận bây giờ. Câu chuyện mà bạn Valat vừa kể làm cho tôi bực mình cô bé ấy lắm. Tôi định khi nào gặp cô, tôi phải trách cô mới được. Các bạn gấu đã bao năm bè bạn và đùm bọc cô, vậy mà tệ thật. Ra đi rừng dưng thế sao đành? Để cho bao nhiêu bạn bè nhớ thương, lại càng thương anh chàng gấu, vì nhớ bạn quá mà hóa thành trái núi. Đã bao nhiêu lâu rồi, uống vẫn chưa cạn nước Hắc Hải. Nỗi bực mình của rắn, cá sấu, và chàng hổ độn Cốt Cỏ. Các bạn ấy ở những vùng khác nhau. Hôm nay tôi tình cờ nhớ lại. Nhớ cùng một lúc cả ba, bởi vì cả ba đều vui tính, thật thà như nhau. Các bạn chơi được. Ở ngã tư đường sân bay vào thành phố Calcutta, có một ông già cởi trần ngồi cạnh đường, bên gốc cây phượng mùa hè, hoa nở đỏ chói. Chú rắn hổ mang, uốn mình, phóng nhanh, đương làm điệu nghịch ngợm leo quanh cổ ông già. Ông già nhấn ống sáo. Thổi chú hổ mang từ từ bò xuống, long lanh mắt, trước tiếng sáo. Hai bên rắn bạnh ra, rướn lên. Tiếng sáo réo rắt, nâng đầu chú rắn mê nhạc cứ chuyển lên cao cao. Chú rắn say tiếng sáo, muốn đớp lấy tiếng sáo của ông già. Có một đám du lịch người Mỹ đứng xem ông già thổi sáo và con rắn vươn cổ nghe sáo. Những người du lịch hỏi ông già: "Rắn này có cắn chết người không?" "Không, rắn chỉ thích nghe sáo thôi." "Chụp ảnh với rắn được không?" Ông già gật đầu. Những người du lịch Mỹ đứng chụm lại quanh ông già thổi sáo và chàng hổ mang nghe sáo. Những người du lịch đi rồi, chú rắn mỏi mệt, trơn mình xuống, nằm cạnh chân ông già. Một lát, chú rắn ngẩng đầu, hiu hiu, mắt nói: "Mệt thật, họ chẳng hiểu tiếng sáo mà cũng đòi chụp ảnh, nghe sáo với mình. Mình cũng phải có thái độ chứ. Lúc cái máy tự động bấm, mình nhắm mắt lại, mình không thèm nhìn thấy họ." Chú hổ mang thế mà thâm. Có lần, tôi đến một trại nuôi cá sấu gần Hồ Vàng, vùng bờ biển Caribe ở Trung Mỹ. Nghề nuôi cá sấu xuất khẩu đương phát triển ở đây. Có nhiều người du lịch tò mò thích đến chơi xem. Thích xem cá sấu, nhưng ai cũng sợ cá sấu. Con cá sấu to như cây gỗ, da mốc xì. Cá sấu nằm trong bùn lầy lội như cây gỗ mục. Cá sấu đương hóng mồi. "Ôi trời ơi! Nói bỏ đi nhé, bạn đọc thân mến của tôi. Bạn nào đi rừng mà vô ý xéo lên khúc gỗ mục ấy, lập tức vành miệng cá sấu đã hoác sẵn để ngậm bập lại một cái, đứt đôi mình ra, rồi còn gì?" Tất nhiên, những người du lịch đến trại cá sấu không sợ cá sấu đớp chân mình. Kìa đàn cá sấu từ từ bơi như tàu ngầm nổi trước mặt. Cá sấu nhe răng, rít từng hồi inh ỏi. Nhưng nghe chỉ ghê tai một chút thôi. Những người xem cá sấu đã được đứng cách bước, lưới sắt chắc chắn. Cứ việc nhìn ngắm thoải mái. Và những người đi du lịch còn có thể làm một bộ ảnh chụp chung với chàng cá sấu hiền lành đương nằm trên tảng đá cạnh đấy. Bộ ảnh đấy được đem về nước Anh, nước Mỹ, chắc ai cũng phải trố mắt phục lăn mấy ông to gan dám chụp ảnh với cá sấu. Chàng cá sấu phàn nàn: "Những đứa nhát hơn thỏ mà lại tỏ vẻ đòi chụp ảnh chung với mình ghét ghê." Tôi hỏi: "Họ không sợ hai hàm răng sắc như cưa máy của cá sấu à?" Cá sấu hếch mép lên. Hai hàm răng cá sấu đã được nắm khít lại bằng một vành ni lông. Cá sấu không thể cứ ngoạp một miếng cho hạ cơn bực mình. Cá sấu thở dài: "Chỉ vì muốn được nhiều người biết tiếng trại cá sấu xuất khẩu mà mình bằng lòng làm cái việc không vui này." Nhưng rồi cá sấu nói to: "Vì trách nhiệm nên mình vẫn cố gắng thôi. Chứ không, anh thử tưởng xem, lúc bọn họ súng lại, mình chỉ hút giữ một cái, đủ cho, mất vía cả rồi." Tôi cười cười, gật đầu. Cá sấu lại khe khẽ tâm sự: "Nhưng mình cũng không phải tay vừa đâu nhé. Lúc lão chụp ảnh, sắp bấm máy, mình làm ra vẻ tự nhiên, móp bụng thở, phì một cái. Thế là các cu cậu hoảng hốt, nhắm mắt lại. Biết không, ảnh mất đẹp rồi." anh chàng cá sấu, tưởng u y phổi bò mà cũng lắm mẹo. Cứ kể, trong các bạn ấy, tôi nhớ nhất anh chàng hổ. Tôi gặp chàng hổ này ở cửa vườn hoa thành phố Saida, bên bờ địa Trung Hải phía nam nước Liban. Chàng hổ mình vằn đen, vằn vàng, mắt sáng rực quắc lên. Đầu ngón chân có những chiếc vuốt sắt như lưỡi dao vừa mài. Anh chàng hổ ngồi xếp chân sau, hai chân trước đứng oai nghiêm giữa bãi cỏ xanh rờn. Đấy là anh chàng hổ cốt bằng cỏ khô. Chất dẻo óng ánh như thủy tinh, màu nặn nên vuốt và mắt hổ. Bộ lông vằn khiến cho hổ thêm hùng dũng, được dệt bằng lông cừu, lông lạc đà, khéo nhuộm. Công ty công viên thành phố đã có sáng kiến làm con hổ ngồi đấy. Những người đi du lịch đến bên hồ, rồi thuê ông thợ chụp ảnh, nhách tách một cái. Được tấm ảnh người đứng cạnh hồ. Nhưng mà chàng hổ cốt cỏ khô ấy kỹ tính lắm đấy. Ngày nay, anh chàng miễn cưỡng ngồi nghe tiếng cười đùa của bọn người du lịch xung quanh. Họ đoán khi gửi ảnh về Paris, về nữa ước, về Tokyo, chắc ai cũng phải ngạc nhiên, sao dám chụp ảnh với hổ? Tôi lại là người được anh chàng hổ trò chuyện và trút nỗi bực dọc. Hổ rít trong hàm răng. Có giỏi thì đi chụp ảnh với hổ, với gấu, với voi trong rừng ấy. Rừng Liban chẳng thiếu gấu đâu. Nhưng có đứa nào dám mom mem vào rừng, bọn nhát như cái ấy mà. Rồi hổ nói với tôi. Mình nhờ đằng ấy một việc nhé. Việc gì nào? Hổ thủ thỉ. Đằng ấy đã đi nhiều nơi, có khi nào gặp anh hổ, đằng ấy hãy kể nỗi khổ tâm của tôi cho anh ấy nghe. Địa chỉ của tôi ở đây, đằng ấy biết rồi. Đằng ấy bảo anh hổ cố gắng sang giúp tôi, nhớ đến đây vào nửa đêm, bí mật không có ai biết, cõng tôi, cất vào trong nhà kia. Rồi anh ấy ngồi vào đây, thế nào sáng hôm sau cũng có bọn du lịch quen mùi đến chụp ảnh, bảo anh ấy đừng cắn, đừng cào ai. Không thèm, anh ấy chỉ cần gầm lên một tiếng, gầm thật to, chúng nó chạy bở hơi tai. Chúng nó phải chạy bở hơi tai. Thế là tôi hả? Thế là tôi hả rồi. Đằng ấy giúp tôi việc ấy được không? Anh bạn hổ đứng cửa công viên thành phố Saida. Câu chuyện khó khăn anh nhờ, tôi vẫn nhớ. Nhưng quả tình, tôi cũng vẫn chưa có dịp giúp được anh. Ông già, người Sherpa. Núi Himalaya sừng sững châu Á, trổ lên những đỉnh núi cao nhất thế giới, như ngọn Chomo Lungma, vừa phải cũng trên 8.848 mét, chọc lên trời. Bốn phía chân núi đồ sộ sừng sững như những tảng rễ, banh khổng lồ tỏa ra ba nước lớn nhất thế giới, Liên Xô, Ấn Độ và Trung Quốc. Còn nước Nepal nhỏ bé xinh xinh có 14 vạn người, chỉ như nằm lọt thỏm lưng chừng núi. Máy bay rời thành phố Karachi, bờ biển nước Pakistan, bay về thành phố Tashkent. Đường bay vượt trên Himalaya, nhìn xuống thấy các đỉnh núi lồm ngồm ở dưới. Buổi chiều nắng Himalaya lung linh, bầu trời tỏa ra từng làn ánh sáng khác nhau, màu sắc lạ lùng. Một quãng trời lơ lửng xanh. Những triền đá vàng rực, những đỉnh núi băng phủ, nắng chiếu vào chói lòa. Phía bên kia lẫn lộn, những khe núi khuất chen những khe còn nắng. Lằn trắng, lằn vàng, lằn tím kẻ dài. Xa mãi, vẫn thấy thế. Máy bay bay, lâu rồi mà chưa qua hết. Vẫn tưởng còn đương trên đại dương, sóng đá, sóng nắng. Có khi đọc sách tôi vẫn mơ ước, giá khi nào đi tha thần vào vùng núi nổi tiếng nhất thế giới ấy. Khi nào đến đấy, gặp người ở đấy, thấy mọi thứ ở đấy, thế thì thích biết bao. Thế rồi một ngày kia, tôi có dịp đi vào chân núi Himalaya. Tôi qua nước Nepal sang Ấn Độ, xuống Darjeeling, một vùng nghỉ mát lưng núi. Ở thành phố Darjeeling, trông lên được tất cả các đỉnh núi trên Himalaya. Ở Sapa, tôi thấy núi Hồng Liên ngang trước mặt. Đến huyện Nguyên Bình, thấy núi Phibin Ok trên Cao Bằng vây quanh mình. Ở đâu cũng thấy núi bằng tầm mắt, nhưng Himalaya khác hẳn. Himalaya cao mênh mông trên đầu mình, phải ngẩng lên mới nhìn được những đỉnh núi băng trắng mờ. Đến Darjeeling, tôi tha hồ được ngắm Himalaya hùng vĩ, lại được làm quen với người ở thành phố sườn núi. Đã bao lâu nay, việc mạo hiểm trèo lên khám phá những đỉnh núi cao nhất trái đất là một thú chơi và cũng là một công tác khoa học. Các đội trèo núi thường đến Darjeeling sửa soạn rồi ở đấy bắt đầu trèo lên các đỉnh núi. Những cuộc trèo lên thám hiểm Himalaya thật vất vả. Leo tới quãng sau cùng, có khi một ngày chỉ trèo nhích được vài trăm mét. Có khi bão tuyết vùi chết cả đội. Đến chặng chót, tới đỉnh cao nhất, phải đóng cọc xuống băng rồi buộc dây. Từng người nằm lấy leo lên. Những đội trèo núi nào tới chỗ núi cao nhất ấy được báo chí và các đài phát thanh khắp thế giới đưa tin miêu tả là hoan hô thành tích mạo hiểm của họ. Nhiều người ở Mỹ, người Pháp, nhiều đội trèo núi người Nhật, người Anh lên được tới đỉnh núi rồi chụp ảnh khoe tài. Ở thành phố Darjeeling có nhiều dân tộc sinh sống, người Nepal, người Sherpa, người Tây Tạng, người dân tộc Sherpa, chuyên nuôi bò và trồng chè, lại làm nghề khuôn vác và dẫn đường cho các đội trèo núi thám hiểm Himalaya. Ông già Sherpa ấy, khổ, người bé nhỏ, mặt đỏ gấc, hai bắp chân săn lên, bước thoăn thoắt, trông cũng biết vốn người leo núi. Thoạt đầu, nhìn tôi, ông hỏi, đến đây trèo núi à? Tôi lắc đầu, ông già lẩm bẩm, hừ, trèo núi, trèo núi. Có vẻ có điều gì không bằng lòng, ông già kể. Phải, chúng tôi làm nghề đưa đường cho các đội trèo núi, anh biết rồi. Nhưng lần đầu tiên đến đây, chắc anh mới chỉ trông thấy các đội trèo núi trên ảnh bán ở ngoài phố, quần áo, mũ kín mít, tay cầm gậy, tay cầm cờ nước Mỹ, nước Anh, phất phới, hách lắm. Ông già Sherpa cười hê hê một hồi rồi mới nói tiếp. Này, anh chưa biết hết được. Đội trèo núi có vài người thì cũng phải có tới hàng chục người Sherpa chúng tôi đi theo phục dịch. Người ta thuê chúng tôi đeo tất cả những thứ cần dùng. Chúng tôi tải bánh mì, thịt hộp, rượu. Chúng tôi vác lều bạt. Chúng tôi đeo máy phát, máy thu tin, đeo tủ thuốc và bao nhiêu thứ. Toàn chúng tôi đeo vác. Người ở đội trèo núi chỉ đi không, tay cầm cây gậy. Lúc ấy, một chị người Sherpa, mặt đỏ hồng vừa ở ngoài trời lạnh vào, chị dắt một con lạc đà. Hai bên sườn lạc đà thồ những xô sữa vừa vắt ngoài trại bò về. Lạc đà đứng yên giữa sân, chị Sherpa cởi từng xô sữa đặt dưới đất. Ông già Sherpa lại nói như khoe với tôi. Anh cũng chưa biết hết đâu. Cả những chú lạc đà này cũng leo núi với chúng tôi. Lạc đà đeo giúp chúng tôi. Trong lạc đà lừ đừ thế mà dai sức cực kỳ. Tháng nào cũng leo được. Quanh năm leo núi với chúng tôi. Lạc đà bỗng nói. Nhưng anh cũng chưa biết điều này nữa. Những đội trèo núi người Mỹ hay người Nhật cũng thế. Họ không cho lạc đà vào chụp ảnh với họ. Tôi ngạc nhiên. Tại sao thế? Lạc đà gật gù. Có gì lạ mà anh phải trợn mắt lên? Để người các nơi xem ảnh chụp lên báo, tưởng chỉ một mình bọn họ leo trèo lên được đấy. Chỉ có mình họ dũng cảm. Tôi nghĩ mới ra. Mỗi người ở đội trèo núi kia họa chăng đến được đỉnh núi một lần trong đời. Còn người Sherpa và các bạn lạc đà đã làm nghề khuôn vác, đã trèo lên đấy không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần đã tới tất cả các đỉnh núi cao nhất Himalaya thì không ai biết. Sườn núi Himalaya xanh ngắt, các đỉnh núi, ngọn Everest, ngọn Makalu, ngọn Manasala, hơn 8.000 thước, băng trắng ngần cao tít. Trên máy bay nhìn xuống, Himalaya thật đẹp. Đứng dưới đất ngắm lại thấy Himalaya đẹp nhiều vẻ, nhưng đến tận nơi, được làm quen với cụ già Sherpa, cô gái vắt sữa bò và bạn lạc đà chăm chỉ, càng thấy và biết được lắm việc đáng cười hơn. Đêm trắng. Đuốc Ma Ba, 1 tháng 6, 1982. 6 giờ. Bờ biển Bắc Baltic trông lên Bắc Cực. Không biết từ đây lên còn bao xa nữa mới tới được vùng Bắc Cực. Chỉ thấy trong ánh nắng một nét cong cùng với mặt biển. Có lẽ mình đã đặt biết trái đất tròn nên tưởng ra như thế. Trời lạnh, lạnh hệt những ngày tháng 10 gió mùa đông bắc ở quê ta. Mặt trời vẫn rực rỡ, trên rừng thông chưa có vẻ gì chập tối. Chị Galina lại nói, 11 giờ đêm mặt trời mới lặn. Tôi nhìn chị, vẻ chưa hiểu. Chị Galina lại nói, mặt trời chỉ lặn có 2 tiếng, đến 1 giờ sáng mặt trời lại lên. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Chị Galina cười, ô hay, đêm trắng mà. Tôi vẫn nghe nói các vùng trên biển phía Bắc Cực có đêm trắng. Nhưng 2 tiếng đêm trắng làm cho những người quê ở phương Nam trái đất ngỡ ngàng. Đêm thì phải tối chứ. Hay là đâu cũng phải mờ mờ trăng suông mới gọi là đêm chứ. Tôi đi dạo bờ biển. 9 giờ. Nhưng đêm trắng cũng như thế. Đêm trắng cũng như ngày. Mặt trời vẫn chói lọi trên rừng thông. Đêm chưa ra hình thù gì, mặc dầu đã 9 giờ tối rồi. Một dãy rừng thông chạy dài hơn 30 cây số tít tắp bên bờ cát trắng, như thành phố biển Nha Trang. Chưa thấy ở đâu cát mịn như ở đây. Cát Cửa Tùng, Cửa Hội nước ta thô như hạt đường mía. Ở Sầm Sơn, ở Trà Cổ cát li ti hơn. Nhưng cũng không thể ví như cát biển Bắc ở Đuốc Ma Ba. Mặt cát, quánh tường đất thô trắng. Dẫm chân vào, thấy mềm tơi như bông. Mới biết là cát. Người đi nhộn nhịp trên bờ, người nằm phơi nắng trên cát, người bơi dưới biển. Trẻ con rỡn sóng, sóng là tiếng trẻ reo à à. Những chiếc buồm trắng của người chơi thuyền dong ra xa, như cánh hoa li la cuối mùa, bạc trắng bay tạt ra ngoài ấy. Một lũ chim hải âu đậu trên cành thông, hai chú mèo vàng ngồi dưới gốc, ngoảnh mặt lên rình. Hai chú mèo bé bỏng con, cứ kể những con hải âu xứng sỏ kia mà xuống đột cho một phát, chắc các chú mèo chạy cong đuôi. Nhưng mà mèo cứ ra vẻ ta đây, ngẩng râu lên, như đợi chim vồ ý. Mèo ta có thể tót lên vồ được. Hai đầu mèo lắc lư theo chim bay ra xa. Sái cả cổ, một chú dáng chừng mỏi nằm lăn ra phơi nắng. 11 giờ, mặt trời bây giờ mới ngủ xuống trong rừng thông. Tiếng thông reo vui thoang thoảng. Vẫn giữa ban ngày như thế, nhưng để ý kỹ, thấy những bụi hoa li la, tím tím, đứng trong im lặng hơn lúc nãy. Những hoạt động trên bờ biển thưa thớt rồi vắng đi. Tiếng động đường sắt chuyển xe điện cuối cùng chạy vào thành phố đã xa xa từ bao giờ. Đêm trắng đã khuya. Nhưng vẫn chưa thể có cảm tưởng đêm. Con hải ếch Âu kia đậu cành thông bay đi. Con hạc lại tới. Hai chú mèo rình hão dưới gốc đã ngủ khèo ngay đấy. Ánh nắng rọi qua lá thông nhảy nhót trên mi mắt những chú mèo ngủ yên. Sắp sửa đêm rồi. Ở nước ta, trong một năm, có tháng đêm vào ngày chỉ so le tí chút. Có câu tục ngữ phóng đại, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Chỉ bởi vì tháng 10 khoảng 6 giờ chiều mặt trời đã đi ngủ. Có một câu ca dao cũ, nói về người nghèo than thở nỗi vất vả, tháng 2 dài ngày. Buồn về một nỗi tháng riêng, con cáo con cũ nằm nghiêng thở dài. Buồn về một nỗi tháng 2, đêm ngắn ngày dài khổ lắm ai ơi. Đêm ngắn được đi ngủ ít, ngày dài phải làm nhiều, nhưng đêm ngày dài ngắn ở Việt Nam cũng chỉ xê xích chút chút. Nhưng ở đây, cả đêm vẫn là ngày. Chị Galina còn bảo, đến 15 tháng sau, đêm ấy mặt trời không lặn lúc nào. Rồi từ đêm sau, bắt đầu chớm có đêm. Rồi những đêm sau, cứ dài tận ra. Nửa năm sau, đến 15 tháng 12, hôm ấy, cả ngày, chỉ tối mịt, toàn là đêm. Một giờ, mặt trời lại nhô lên gốc rừng thông bên kia. Những con hải âu vẫn đậu trên cành thông chỗ ấy. Hai chú mèo con vẫn ngủ lăn lóc dưới gốc. Nắng sớm vàng óng. Các nước Na Uy, Thụy Điển, ở phía bờ biển bên kia, chắc mặt trời còn lên sớm hơn ở đây. Những buổi tối đẹp trời. Mùa thu, mùa hạ, có những buổi tối đẹp trời, tối sáng trăng đẹp, tối sáng sao đẹp. Chúng tôi ra sân chơi, trải chiếu đầu hiên, nằm nhìn lên trời. Trời nhiều sao quá, đêm không trăng, sao càng sáng rợn, chi chít những sao như rắc vừng. Trông ra đằng kia, thấy mặt đất dưới chân li ti, từng đấu sao, từng vốc sao. Đằng ấy có những đầm nước, bóng sao ánh xuống, mặt nước như đựng đầy sao rơi. Ông ra ngồi chiếu, trò chuyện với các cháu. Ông kể cho cháu biết tên các vì sao nhé. Vâng ạ. Ông sao đứng lóng lánh trên nóc nhà là ông sao hôm. Sao hôm mọc lúc chập tối, rồi lặn đi, gà gáy hôm sau lại mọc. Nhưng bây giờ lại tên là ông sao mai. Cháu nào hay đi ngủ sớm thì không thấy ông sao hôm. Cháu nào có tật dậy muộn cũng không trông thấy ông sao mai. Cả bọn nhao nhao. Cháu chưa thấy ông sao mai. Cháu chưa thấy. Lêu lêu đứa dậy trưa. Lêu lêu. Ông trỏ tay. Kia là mũ vua thần nông. Khi ông sao tai mũ và ông sao đỉnh mũ sát nhất. Vua thần nông là gì ông ạ? À? Vua thần nông dạy cho người ta biết làm ruộng. Cháu nói, thưa ông, có đội giếng, đội kỹ thuật rồi mà. Ông định nói, ngày xưa thôi, nhưng ông muốn tránh những câu chuyện cháu sắp hỏi vặc vẹo nữa, ông lại trỏ tay. Kia là con vịt. Ba ông sao chỗ mỏ vịt sáng nhất đám. Một cháu thích quá kêu, cạc cạc cạc. Một cháu nói, con vịt bơi trên trời. Ông nói, phải đấy, con vịt đang bơi vào sông Ngân Hà. Một vùng mờ mờ, trắng như làn mây mỏng ấy là sông Ngân Hà. Sông Ngân Hà hả ông? Ừ. Cháu hỏi lại, sao ông biết là sông Ngân Hà? Ông nói, các cụ ngày trước bảo đây là sông Ngân Hà. Cháu lại hỏi, ai bảo mà các cụ biết sông Ngân Hà? Cháu hay hỏi tò mò mãi như thế, ông cũng đã quen nghe. Nhưng lúc ấy, ông cũng lúng túng. Ông cũng chưa nghĩ ra câu trả lời các cháu. Bỗng một vệt lóe sáng kéo đuôi dài xuống tận đằng xa. Vệt sáng lên ngang trời đã khiến các cháu quên hỏi ông câu ban nãy. Cả bọn reo lên, sao đổi ngôi, sao đổi ngôi. Ông cũng cười nói, ừ, sao đổi ngôi. Lát sau, lại một đốm sáng lóng lánh từ từ bay ngang trời. Bọn trẻ lại reo, sao đổi ngôi nữa kìa? Ông nói, không phải, đấy là vệ tinh. Vệ tinh hả ông? Ừ, vệ tinh. Sao ông biết là vệ tinh? Ông kể cho các cháu nghe. Bây giờ, những buổi tối đẹp trời thế này, các cháu ra xem sao. Nhìn trên trời có khi thấy những vệ tinh bay như sao đổi ngôi. Bây giờ trên trời có nhiều vệ tinh lắm. Vệ tinh ở đâu ạ? À? Đấy là Liên Xô phóng vệ tinh lên trời. Lũ trẻ trố mắt tìm vệ tinh nhưng không thấy. Một cháu hỏi, ai bảo ông biết vệ tinh của Liên Xô? Ông đáp, ông đọc báo ông biết. Lúc ấy, một cái vệ tinh lừ lừ từ phía chân trời lên ngang đầu. Vệ tinh sáng bằng ông sao hôm, vệ tinh bay thong thả, tưởng như trông thấy được vệ tinh vỗ đôi cánh lấp lánh sáng. Lũ trẻ reo to, vệ tinh ông ơi, có phải vệ tinh đấy không? Ông nói, ừ, vệ tinh đấy, không chừng mà có Sosvelana ngồi trong vệ tinh ấy. Cháu lại hỏi, sao ông biết? Ông cười trả lời các cháu. Ông mới đọc báo hôm qua. Báo nói cô phi công vũ trụ Svelana ngồi vệ tinh bay lên trời mà. Ông và các cháu lặng im nhìn vệ tinh được chuyển động. Bóng sáng lóng lánh bay ngang trời. Ai cũng tưởng tượng thấy có người ngồi trên vệ tinh đương bay lẫn lộn giữa những ông sao.